Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Bị khống chế Link, canh thứ tư, 129. Natasha trông thấy Link bị Loki quyền trượng tia sáng đánh trúng. Lập tức hô hấp trì trệ, nàng từ nick nơi đó, biết được khó cai sự tình. Biết Hawkeye chính là bị Loki quyền trượng khống chế, trở thành Loki hành hung khôi lỗi. Natasha biết rõ Link lợi hại, cung thuật hơn được Hawkeye, sức chiến đấu hơn được Hao, sẽ còn một ít khó lòng phòng bị thần kỳ kỹ năng. Nếu như nói Natasha nhất không hy vọng cùng ai là địch, cái kia trong nội tâm nàng duy nhất chính là Link. Công chúa Musou cũng cảm thấy sự tình không ổn. Cũng từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống, một kiếm nhô ra khoác lên Loki trên cổ, quát hỏi, ngươi đối với Link làm cái gì? Loki cười duỗi ra hai tay, bày ra một bộ đầu hàng tư thái, nhưng là hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, mà là mắt liếc thấy công chúa Musou, cười nói, cô nương xinh đẹp, nếu như ngươi không muốn để cho ta mệnh lệnh Link quỳ trên mặt đất, dập đầu đập đến chết, khuyên người đem binh khí lấy ra. Công chúa Musou sắc mặt càng thêm rét lạnh. Natasha vội vàng hô, đội trưởng, Link bị Loki quyền trượng khống chế. Cẩn thận hắn, tại thiên không mẫu hạm bên trên Zelda mấy người cũng đạt được tin tức. Thông qua Natasha phát tới sự tình, đều nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống thị giác bên trong. Linh ngây người trên mặt đất hình tượng, Nick sắc mặt càng thêm đen nhánh. Nói ra, nếu như Linh thật bị khống chế, e sợ, Banner cũng lẩm bẩm nói, e sợ Loki liền vô địch thiên hạ. Zelda cũng có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là bản năng lựa chọn tin tưởng Linh. Roger hô, Linh, ngươi bây giờ thế nào? Loki mệnh lệnh bốn cái Volga. Từ bỏ tiến công Link, mà chuyển hướng công kích Roger. Bốn thanh nhô ra, Roger sử dụng tấm chắn trái phải ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bị bốn cái Volga chiến sĩ chế phục. Bị một cái Dragon Knight nhấn trên mặt đất, mà Link vẫn là một mặt hoang mang ngây người tại nguyên chỗ. Loki trên mặt cứng lại, nhưng dáng tươi cười không giảm, thật mạnh tinh thần lực. Tại kháng cự ta quyền trượng uy lực, nhưng là, trên thế giới không ai có thể ngăn cản được tâm linh bảo thạch lực lượng. Về phần Linh chính mình, mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó liền nghe Loki sền sệt thanh âm tại trong đầu truyền đến. Thần phục ta, tiếp nhận khống chế của ta. Linh giật mình, lập tức phát hiện cỗ này Infinity Gem lực lượng. Giống như là virus đồng dạng cực nhanh bắt đầu ăn mòn ý chí của hắn. Linh bắt đầu đầy trong đầu đều là Loki thanh âm. Linh không cho phép dạng này ngồi chờ chết. Vội vàng ổn định lại tâm thần. Bắt đầu trục xuất tạp niệm trong lòng. Ý đồ chống cự tâm linh bảo thạch uy lực. Nếu như Linh thế giới tinh thần bày biện ra hình tượng. Như vậy liền có thể rõ ràng nhìn ra. Bên trong chia phân biệt rõ ràng xanh trắng hai màu, hai loại nhan sắc lẫn nhau chống lại, mà thuộc về Linh màu trắng ý chí, bị tâm linh bảo thạch màu xanh lam lực lượng cấp tốc tan rã sụp đổ. Rất nhanh liền bị buộc đến ý thức hải khu vực biên giới. Loki thanh âm, cơ hồ công chiếm Linh ý thức, Linh hai mắt, bày biện ra một loại kỳ dị màu xanh lam. Hừ hừ. Loại này ngoan cố chống lại chung quy là có hạn độ, Loki cảm nhận được quyền trượng bên trong. Truyền đến cộng minh, biết Linh ý chí, đã chống đỡ không nổi, lập tức sẽ bị tâm linh bảo thạch lực lượng xâm chiếm. Ngay cả như vậy, cũng làm cho Loki có chút cảm thấy kinh tâm động phách chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Thế mà có thể có ngư dịch chống cự tâm linh bảo thạch xâm lấn thời gian lâu như vậy. Không sai không sai, Loki cười nhìn công chúa Musou, nói ra, người trong lòng của ngươi, là cái rất mạnh chiến sĩ, vô luận là võ nghệ, lực lượng, dũng khí vẫn là ý chí, đều không thể bắt bẻ. Hắn sẽ thành ta công chiếm địa cầu đệ nhất chiến tướng. Chờ ta trở thành địa cầu chủ nhân, Linh chính là ta đệ nhất công thần. Công chúa Muso hung hăng chừng Loki liếc mắt, lo lắng chờ đợi. Iron Man lúc này cũng bay tới, nghe thấy được Natasha lo lắng tiếng cảnh báo, biết Linh hư hư thực thực bị Loki khống ở, nhất thời có chút luống cuống. Chờ một chút, cái này tấm áo giáp còn chưa đủ mạnh, ta đi lấy ta phản Linh chiến y đi. Loki cảm nhận được tâm linh quyền trượng lực lượng, cơ hồ hoàn toàn khống chế Linh, nụ cười trên mặt càng phát đặc sắc. Còn kém một chút xíu cuối cùng. Một chút xíu. Hoành. Linh nội tâm truyền tới một thanh âm. Tâm linh quyền trượng lực lượng. Triệt để chiếm cứ Linh ý thức hải. Loki hợp lại trường. Được rồi. Ta đáng yêu dưới tay Linh. Tới. Tới. Đem cái này dám can đảm cầm kiếm uy hiếp ta nữ nhân giết chết cho ta. Linh hai mắt để ánh sáng. Màu lam. Thần sắc quỷ dị. Từng bước một đi tới, Roger kêu lên, Linh, thanh tỉnh điểm, thanh tỉnh điểm. Natasha nhất thời mặt xám như cho, nói khẽ một tiếng, xong, Nick thì tải cực nhanh tự hỏi, có muốn hay không dùng đạn hạt nhân tiến hành hủy diệt thức công kích, mà Zelda lại khẩn trương trung sản sinh một ít nghi vấn. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong video Linh. Công chúa Muso thành khẩn nhìn xem Linh. Linh, tỉnh lại điểm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khuất phục tại ý chí của người khác. Xin nhờ, tỉnh táo lại. Loki cười nói, ngươi hay là không muốn thanh kiếm cầm cách cổ của ta đúng không? Linh, mau giết nàng, giết nàng, giết nàng. Tony khẽ cắn răng, bay thẳng tới. Hắn biết, lấy hiện tại cái này tấm chiến y. Căn bản đánh không lại Linh, nhưng Tony cũng biết, mình tuyệt đối không thể ngồi xem Linh dạng này mặc kệ. Linh lặng lẽ ánh mắt, nhìn xem Zelda, lấy ra vũ khí trong không gian Mistletoein. Công chúa Muso đã bắt đầu chảy xuôi nước mắt, thuận cái cằm rơi xuống. Cặp kia lệ uông uông hai mắt, xuất hiện tại chương này vốn nên kiên cường tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên. Có thể để cho tất cả mắt thấy nhân tâm nát không thôi. Zelda tại nội tâm nói ra. Linh, đừng để ta thất vọng nha. Tony hô. Linh, ngươi một kiếm đâm xuống. Ngươi biết hối hận cả đời. Tốc độ mở tối đa. Trùng kích hướng Linh. Mà Loki thì tại dương dương đắc ý. Bỗng nhiên Linh thu hồi Mistletoein. Hung hăng một quyền đánh về phía Loki. 333 tương đương. Loki mặt tựa như là bị đè FX xanh, ngũ quan bị Linh nén giận một quyền đánh cho tập trung ở một bên, lập tức đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất. Linh trong mắt ánh sáng màu lam đột nhiên biến mất, lửa giận ngút trời, lông mày đều dựng lên, nắm chặt Loki cổ áo, nhấc lên đủ để nát sắt thép nắm đấm hung hăng tại Loki trên mặt lại bổ một quyền. Loki máu mũi cuồng phún, hắn ngây ngẩn cả người, cũng bị đánh lừa, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Linh có thể kháng cự tâm linh bảo thạch uy lực. Công chúa Muso giật nảy mình, ngây ngốc nhìn xem Linh đem Loki nhấn trên mặt đất đánh. Tony thắng gấp, phanh một cái đâm vào trên mặt đất, sắt thép chiến y đầu gối cùng trước ngực cọ rơi thật là nhiều sơn. Còn trượt thật dài một khoảng cách, ta đã nói rồi, Linh làm sao lại tổn thương Zelda đâu. Mặc kệ là cái kia Zelda, hắn cũng sẽ không tổn thương. Zelda giơ cao Pep reo hò, Pep cũng đang hoan hô. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.